Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, sau cùng mệnh lệnh. Chu thị hoàng tộc xuất thủ, tự nhiên là xa xỉ vô cùng. Tài nguyên tu luyện, các loại vũ khí chờ cái gì cần có đều có. Tư Đồ Nam cùng hoàng chủ Chu Kính Trác hàn huyên về sau. Tuân Ngôn Phong mới mở miệng. Hoàng chủ đại nhân, hoàng hậu nương nương, ta kiếm tông trùng kiến khai tông đại điền. Muốn đẩy về sau trễ 10 ngày. Cho chư vị mang đến không tiện. Còn xin thông cảm, mọi người đều nhìn chăm chú cái này Chu thị hoàng tộc hoàng chủ phản ứng. Kiếm tông liền xem như hiện tại như mặt trời ban trưa. Nhưng là dù sao cũng là một phương tông môn. Người kiếm tông làm như thế, có chút không nói được. Thế nhưng là, vị hoàng chủ này trên mặt cũng không có cái gì không vui. Chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm. À, định ra thời gian, tại sao lại đẩy về sau? Chẳng lẽ có chuyện gì à? Nếu như là chuẩn bị không đủ, ta Chu thị hoàng tộc những thị vệ này. Tư Đồ tông chủ có thể tùy ý phân công. Chu Kính Trác một câu, để ở đây tất cả tông môn vì đó ngạc nhiên. Chu thị hoàng tộc liền xem như nhất bình thường nhất thị vệ, ra đến bên ngoài còn không đều phải khi tổ tông một dạng cung cấp. Cái này Chu Kính Trác một câu, dĩ nhiên mặc cho kiếm tông tông chủ phân công. Đây là một loại như thế nào thái độ a? Tư Đồ Nam vội vàng khoát tay, cũng cùng Chu Kính Trác giải thích trì hoãn nguyên nhân. Tự nhiên, thuyết pháp này sẽ không nói như vậy minh bạch, chỉ nói là kiếm tông đệ tử Đông Phương Mặc có việc gấp ra tông môn. Sau 10 ngày mới có thể trở về, đến chúc mừng những tông môn này không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Một cái tông môn trùng kiến khai tông đại điền, dĩ nhiên chỉ vì một tên đệ tử việc tư đẩy về sau 10 ngày. Nhưng là nghĩ lại, Đông Phương Mặc liền xem như đến tông môn của mình, gặp được chuyện như vậy. Cũng sẽ chờ lấy Đông Phương Mặc. Hiện tại liền nhìn Chu thị hoàng tộc hoàng chủ. Có phải là đồng ý cái nhìn này? Ngay tại mọi người đều nín hơi ngưng thần. Lắng tai nghe lấy Chu Kính Trác nói thế nào? Chu Kính Trác cũng không có để mọi người chờ thật lâu. Liền hắng giọng một cái. Đã Đông Phương Mặc tiểu hữu có chuyện rất trọng yếu. Vậy chúng ta coi như tại kiếm tông du lãm mấy ngày. Buông lỏng tâm tình. Phu nhân ta cũng thời gian rất lâu chưa hề đi ra du ngoạn. Lần này, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Phốc, chấm ngoặc kép, ta đi. Mọi người trên mặt một điểm phản ứng dị thường đều không có. Đều là loại kia thật yên lặng. Vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhưng là trong lòng tuyệt đối là nhiều loại cảm thán. Cái này Đông Phương Mặc lại có năng lượng lớn như vậy. Chu thị hoàng tộc hoàng chủ. Bị hắn cho leo cây. Dĩ nhiên không có chút nào sinh khí. Còn như thế cho hắn tìm đường hoàng lý do. Cái này tiết tấu thế nào cảm giác như vậy cẩu huyết. Tuân Ngôn Phong sớm thấy được Chu Kính Trác sau lưng một mực hướng về phía mình nháy mắt Chu Cẩn Du. Tuân Ngôn Phong xem như minh bạch hết thảy. Khi đem Chu thị hoàng tộc đón vào kiếm tông, làm xong an bài về sau, Tuân Ngôn Phong lập tức tới ngay tìm Chu Cẩn Du. Gặp mặt. Không đợi Tuân Ngôn Phong mở miệng, Chu Cẩn Du liền nói ra, là ta gọi ta phụ hoàng cùng mẫu hậu tới. Dạng này, cũng có thể giúp ngươi trấn an một chút, không đến mức ra loạn gì. Huynh đệ chính là huynh đệ, Chu Cẩn Du cái này cách làm, thật là giúp Tuân Ngôn Phong đại ân. Hai huynh đệ ở giữa, cũng không cần quá nhiều. Tuân Ngôn Phong chỉ là hơi cười nói ra, ở đây không cần khách khí. Tùy tiện chơi, tùy tiện ăn uống, hết thảy đều tính cho ta. Ở xa Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài Ngọc Toái Các, sớm đã không có ngày đó chỉnh tề. Phòng ốc đã đổ một nửa. Các chủ Yến Hồng Sam sầu khổ ngồi trong phòng của mình. Một con tay áo có chút trống rỗng. Vết thương đã kéo màn. Nhưng là chỉ muốn vận dụng linh khí. Sẽ còn chảy ra vết máu đến. Cũng sẽ có chút đau đớn. Hắn chỉ là có chút không cam tâm. Ngọc Toái Các cứ việc chưa từng có lớn mạnh qua. Nhưng là vậy mà liền hủy tại trong tay của mình. Để hắn không có mặt mũi đi gặp trước ba mặc cho các chủ. Yến Hồng Sam ánh mắt rơi vào mình cửu cung trạc phía trên. Bên trong còn có lúc trước vô tâm lưu lại ba cái phù chú. Yến Hồng Sam làm qua vô số lần nghĩ muốn dãy giụa. Một phương diện nói, nhanh bóp nát, dạng này, liền có thể bảo trụ ngọc toái các. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện thời điểm, một thanh âm khác liền sẽ băng lãnh nhắc nhở. Chẳng lẽ ngươi quên ngọc toái các tổ huấn a? Ngọc toái các tổ huấn là khai sơn tổ sư Diệp Hư không tự mình lưu lại. Bên kia là, không được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không được chiếm người tiện nghi. Thà có thể ăn thua thiệt. An ổn tâm ta. Cứ việc Yến Hồng Sam một số thời khắc không quá đồng ý cái này thua thiệt nguyên tắc. Nhưng lại cũng hết sức nghiêm túc tuân thủ tổ huấn. Vô tâm vì ngọc toái các làm đủ nhiều. Không thể sử dụng phù này chú. Cuối cùng, Yến Hồng Sam vẫn là thu hồi mình cửu cung trạc. Các chủ đại nhân, không xong, không xong, huyết ảnh giáo người lại tới. Yến Hồng Sam vừa mới thu từ bản thân cửu cung trạc. Một cái ngọc toái các đệ tử liền vội vàng hấp tấp chạy vào. Yến Hồng Sam không khỏi một mặt khẩn trương. Chừng mắt đệ tử này nói ra, huyết ảnh giáo tới bao nhiêu người? Làm sao cũng có 500 người. Đệ tử này có chút nói lắp bắp. Số người này, tuyệt đối là muốn nhất cử diệt trừ ngọc toái các tư thế. Yến Hồng Sam cũng là đôi mắt siết chặt. 500 người. Hắn cũng ý thức được. Hôm nay, khả năng ngọc toái các thật phải xong đời. Rất nhanh, Yến Hồng Sam liền bình tĩnh lại. Hơn nữa là dị thường tỉnh táo. Lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên phù chú. Là ngọc toái các tông môn dựa vào phía sau một đạo cấm chế. Bây giờ, chỉ có như thế một đạo cấm chế còn không có bị huyết ảnh giáo phá hư. Yến Hồng Sam đem tự thân một sợi linh khí rót vào trong đó. Cái kia phù chú lập tức lóe lên một vòng nhàn nhạt lưu quang. Trực tiếp đem sau cùng đạo này cấm chế cho mở ra. Sau đó, hướng về phía vậy đệ tử nói ra. Ngươi nhanh đi, đem ngọc toái các tất cả đệ tử đều gọi đến cái chỗ kia. Ta có chuyện muốn nói. Tên đệ tử này nhìn xem có chút khác thường các chủ. Có chút ngoài ý muốn. Nhưng là các chủ mệnh lệnh, hắn là không thể vi phạm. Hơi do dự một chút, liền chạy ra khỏi đi truyền đạt các chủ mệnh lệnh. Rất nhanh, ngọc toái các đệ tử đều tuân theo các chủ mệnh lệnh. Đi tới ngọc toái các phía sau núi bên trên. Nơi này vốn là một cái luyện võ tràng, ngược lại là 10 phần rộng rãi. Khi mọi người lúc đến nơi này, Yến Hồng Sam đã đứng trên đài cao chờ lấy đám người. Chúng đệ tử có chút không hiểu ra sao. Bên ngoài huyết ảnh giáo nhân mã nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Các chủ làm sao còn đem tất cả mọi người tập trung vào nơi này? Đây là muốn náo loại nào? Yến Hồng Sam nhưng như cũ không nói lời nào. Khi một tên sau cùng ngọc toái các đệ tử đi lúc tiến vào. Yến Hồng Sam mới mở miệng. Các vị, hôm nay, ngọc toái các biến thành tình huống gì? Chắc hẳn các vị cũng đều hết sức rõ ràng. Ta đem tất cả gọi tới nơi này. Là muốn giao thay các ngươi một chuyện cuối cùng. Yến Hồng Sam vừa dứt lời. Mới vừa rồi còn có chút nghị luận ầm ĩ. Xì xào bàn tán trên quảng trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người có chút phản ứng không kịp. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình các chủ Yến Hồng Sam. Yến Hồng Sam nhìn xem những ánh mắt này. Đều là vô cùng kiên định. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ đệ tử. Vành mắt đã đỏ lên. Yến Hồng Sam trong lòng kỳ thật cũng là không dễ chịu. Nhưng là hắn hay là giữ vững tinh thần. Hướng về phía chúng người nói ra. Hôm nay huyết ảnh giáo khí thế hung hung. Có ta ngọc toái các chủ một người ngăn cản là đủ. Các ngươi có thể từ cái này phía sau núi rời đi. Lúc rời đi đợi, tự hành đi tìm nơi nương tựa tông môn khác đi. Đừng bảo là mình là ngọc toái các người. Miễn cho tự dưng dẫn tới đại họa sát thân. Nói đến đây, Yến Hồng Sam còn đem bên hông mình một con cửu cung trạc đem hái xuống. Mở ra về sau, đặt ở trước mặt mình một cái trên bàn đá. Trong này là ngọc toái các từng ấy năm tới nay như vậy tích trữ tài nguyên tu luyện. Cũng không nhiều, mỗi người 20 gốc thượng phẩm linh thảo, 10 khỏa thượng phẩm linh đan. Sau đó, các ngươi liền mau mau rời đi đi. Yến Hồng Sam 10 phần lưu luyến nhìn xem cái này Tú Minh Sơn ngọc toái các. Thanh âm thê lương, đây chính là ta cuối cùng cho mạng của các ngươi lệnh. Nói tới chỗ này, sớm có chút đệ tử kiềm chế không được, không phải muốn đi cầm những tài nguyên tu luyện kia, mà là xông về phía trước, quỳ gối Yến Hồng Sam trước mặt. Các chủ, chúng ta từ nhỏ đã bái tại Ngọc Toái các môn hạ. Ngài làm sao đến lúc này, muốn đem chúng ta đuổi đi? Ngay sau đó, lại là mấy người đệ tử vọt lên, mà những nữ đệ tử kia, càng là đã thút thít ra tiếng đến. Các chủ, nếu như chúng ta Ngọc Toái các đệ tử đều đi, vậy chúng ta Ngọc Toái các coi như thật không có. Nhiều như vậy Ngọc Toái các đệ tử, dĩ nhiên không có một người nhát gan sợ phiền phức chọn rời đi. Toàn đều phải để lại hạ, cho dù là chết, cũng phải cùng các chủ chết cùng một chỗ. Nhìn thấy như thế đệ tử, Yến Hồng Sam vành mắt cũng đỏ lên, trong lòng không ngừng cảm thán. Trải qua lần trước, Ngọc Toái các đệ tử đều là như thế đoàn kết nhất trí. Ngọc Toái các đang ở hướng về phía một cái vô cùng tốt phương hướng phát triển. Nhưng là nghĩ không ra, Hoành Không Xuất Thế cái này huyết ảnh giáo đem đây hết thảy đều đánh nát. Yến Hồng Sam trong lòng không ngừng nói một lần lại một lần. Ta lại thế nào bỏ được các ngươi a? Nhưng là cuối cùng Yến Hồng Sam vẫn là cứng rắn lên tâm địa. Các ngươi đều im miệng cho ta. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến, chính là tận lực bảo trụ càng nhiều người tính mạng, mà không phải để mọi người ở đây đều bồi tiếp hắn mất mạng. Yến Hồng Sam cao giọng giống qua một trận về sau, biểu lộ nghiêm túc dị thường, hướng về phía tất cả mọi người phất phất tay. Các ngươi một khắc không cho phép dừng lại. Đi nhanh một chút, chúng đệ tử một trận nghẹn lời. Các chủ tâm tư, tất cả mọi người minh bạch. Các chủ là dự định lấy huyết nhục chi khu của mình để ngăn cản huyết ảnh giáo. Cho bọn hắn dẫy đến một chút chạy trối chết thời gian. Đang ở rằng có thời điểm, Ngọc Toái các chỗ cửa lớn, vang lên một tiếng la lên. Các chủ đại nhân, đây là Lý Cường Lý trưởng lão thanh âm. Tất cả Ngọc Toái các đệ tử cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn biết, Lý trưởng lão tại cái này Yến các chủ trước mặt nói chuyện, vẫn rất có phân lượng. Cho nên, tất cả mọi người không khỏi quay đầu, nhìn chằm chằm bước chân rất nhanh Lý Cường, đi vào Yến Hồng Sam trước mặt. Lý Cường trở lại Ngọc Toái các, nhìn một chút tình huống này, liền biết không ổn, huyết ảnh giáo lại đánh tới. Không lo được càng nhiều cấp bậc lễ nghĩa, hắn đi vào Yến Hồng Sam trước mặt. Các chủ đại nhân, các ngươi đang làm gì đó? Yến Hồng Sam xem xét Lý Cường cùng đệ tử của hắn xuất hiện, không khỏi nhướng mày. Vốn nghĩ Lý Cường cùng đệ tử của hắn đi kiếm tông tặng quà, có thể trốn qua một kiếp này. Thế nhưng là nghĩ không ra bọn hắn dĩ nhiên trở về nhanh như vậy. Các ngươi làm sao hiện tại liền trở lại? Lý Cường mới không có tâm tư tinh tế giải thích cái gì, mà là hướng về phía các chủ nói ra. Các chủ đại nhân, huyết ảnh giáo đã đánh tới. Các ngươi đang làm gì? Chỉ là cái này mang theo buồn bầu không khí tràng diện, Lý Cường liền có thể minh bạch Yến Hồng Sam đang làm gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.